Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 123 truyện xuyên không ngược về thời Minh. Thiên triều Đại Minh xuất binh tương trợ quốc vương Sudan của Malacca phục quốc. Chuyện này cũng không phải là một hồi thắng lợi. Đại Minh có 70-80 phiên quốc, những năm gần đây trời cao đường xa. Hơn nữa, phương Bắc bị quân Thát Đát dẫn mất nhiều tinh lực, căn bản không dành bận tâm. Cho nên tới hơn 20 phiên quốc đã nhiều năm chưa từng bái yết triều đình. Hiện giờ phía Bắc Đại Minh cùng Đoá Nhan Tam Vệ đại bại dưới gót ngựa Thát Đát, vừa mới dọn sạch giặc oa, thu phục hải đảo Đông Hải, đóng quân khắp nơi, thu phục Malacca. Cửu Long phương Đông một khi thức tỉnh chính là mưa gió rền vang, chư quốc xung quanh liền kinh sợ uy danh, đều dục dịch bắt đầu phái đặc sứ yết kiến triều đình Thiên tử Đại Minh. Nhất thời bốn phía tiểu đếm rộn rã không ngừng, tái hiện lại vạn quốc hướng tới cục diện thịnh vượng. Triều đình Đại Minh cũng rõ việc Malacca có ý nghĩa chính trị lớn cỡ nào. Vì để tạo thanh thế, khi hộ tống quốc vương Malacca Vương Tô Đoan Mộ Mạt hồi quốc, đã phái ra hai vị khâm sai, một là Lễ Bộ Thượng Thư Vương Hoa, một là vị tân nhậm Bộ Binh Thượng Thư Lưu Vũ, có thể nói là ngộ lễ tôn trọng tột đỉnh. Đối ngũ hộ tống khổng lồ như thế hẳn là diễn cho các chư quốc xem. Malacca Sudan cũng nằm trong vở kịch này mà thôi, cho nên cứ mặc y nhớ nhà rào rạt, đội ngũ vẫn cứ tứ bình bát ổn. Phải mất 8 tháng, đội tàu mới tới được Malacca. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Dương Lăng đã tuyển định địa điểm đóng quân cho hạm đội Bồ Đào Nha. Lợi dụng mấy nghìn lao công miễn phí này kiến tạo bản doanh cho thủy sư Đại Minh, tuyển chọn ra tướng quân đóng đinh, còn đi tới đi lui giữa Phúc Kiến và Malacca, xử lý thỏa đáng một ít công vụ. Và vì Đông Hải đã thanh tĩnh, hiện tại Đại Minh đối với Triều Tiên, Nhật Bản, Lữ Tống, Lưu Cầu, Trư Quốc mở ra cảng Thiên Tân, Hàng Châu, hải vận thương mại đã bắt đầu khởi động, cũng nhanh chóng ảnh hưởng tới nhiều quốc gia. Đồng thời trọng dụng tổ chức một đám thương nhân, văn nhân, tăng nhân và các đặc vụ tạo thành thương đoàn thăm viếng Nhật Bản. Thương nhân đại biểu là Từ Kinh, văn nhân đại biểu là Đường Bá Hồ, bọn họ chính là mang đi rất nhiều tinh mỹ xa quý của Đại Minh, đều khiến nơi nơi hoan nghênh. Người Nhật Bản tín ngưỡng Phật giáo, tầng lớp thượng lưu lại thích nhất học đòi văn vẻ. Thái tử đệ nhất Giang Nam Đường Bá Hồ kiến thức uyên bác, lời nói phong nhã, đối với kinh Phật có nghiên cứu sâu sắc, lời nói ẩn ẩn lại sắc bén. Đàm kinh luận đạo với cao tăng của Nhật Bản không chút nào kém cỏi. Khi phong lưu lại cợt nhả, phóng đãng, không kìm được, cực hợp với đại danh tướng quân ăn uống, cũng là tâm phúc đệ nhất của Nhật Bản. Đương thời, vô luận là đại danh tướng quân hay là danh tăng cao quý, người người đều lấy Đường Trạng Nguyên là mục tiêu phấn đấu vinh quang. Cho nên nếu có một ngày người ta nhìn thấy một màn quái dị, một đội quân hộ tống rườm rà đến biên cảnh, lại có một đội quân khác cung kính đem tiếp nhận, khách khí tự mình đưa vào tận trong thành, sau đó lại hai bên đấu võ, máu chảy thành sông. Đây chính là đoàn thăm viếng của Đường Bá Hồ. Tô Đan Mụ Mạt khi tới Phúc Kiến, Dương Lang cũng trở về nghênh đón, sau đó cùng hai vị khâm sai hộ tống về tới Malacca. Uy Vũ đại tướng quân sau khi được dỡ vỏ thép, tốc độ nhanh hơn nhiều, trên biển lướt đi, tạo thành một vệt sóng dài thật lớn. Dương Lang đứng ở mép quang tàu tầng 3, lặng lặng nghe Lưu Vũ thuật lại tình hình trong cung. Đại nhân không ở trong kinh thành, hiện giờ phe phái tà hữu của Lưu Cẩn đã nắm đại đa số chính vụ. Lại bộ thượng thư Trương Thải tân nhập là một tay Lưu Cẩn đề bạt, hiện giờ lại bộ đã nằm trong tay lão. Các quan viên theo phe lão liền càng nhiều, ngay cả Lý Đông Dương, Dương Đình giờ cũng không tỏ vẻ có ý kiến gì. Dương Lăng cười nói, bọn họ sau khi thất bại liền biết thu mình, không nắm chắc sẽ không dễ dàng ra tay thôi. Đừng trông bọn họ đang cùng Lưu Cẩn nắm mặt lá trái, chính là đang chờ thời cơ. Đám cựu thần này chính kiến có chút hủ lậu, nhưng thái độ làm người khẳng khái sẽ không dễ dàng thay đổi. Liêu Vũ cung kính nói, vâng, đại nhân nhìn xa trông rộng, làm người bái phục. Đại nhân mặc dù rời xa kinh thành, bệ hạ vẫn luôn nhớ mong. Đám người Hàn Văn dự định đem việc xây dựng võ đường thủy sư công kích đại nhân. Vốn bọn lão tưởng đám Lưu Cẩn nhất định hưởng ứng, muốn dùng toàn bộ văn võ bá quan, cùng tạo áp lực, khiến cho hoàng thượng cách chức ngài. Chính là Lưu Cẩn cũng không dám đắc tội ngài, ngược lại còn giúp ngài bác bỏ Hàn Văn. Làm bọn lão không hề dễ dàng. Ôi, Dương Lăng tuy rằng không ở trong kinh, nhưng chưa hề lơ là chú ý, sự tình lớn nhỏ gì cũng đều đã truyền đến, chuyện này đương nhiên hắn cũng đã rõ. Tuy nhiên hắn lại muốn xem, vị kinh quan này có cách nhìn như thế nào với Lưu Cẩn. Cũng muốn xem, ý có điều gì giấu giếm, liền không biểu hiện gì, nói. Lão có hành động gì, nói ta nghe. Lưu Vũ nói, đại nhân không ở trong kinh, Lưu Cẩn ra sức thâu tóm quyền bính. Đại nhân đem tùy thuế chuyển giao cho công vua và bộ hộ quản lý. Hai nha môn này nảy sinh thuế không sạch sẽ. Lưu Cẩn chính là dựa vào việc tham mưu của hộ bộ viên ngoại lang, kéo đồ Hàn Văn. Hiện Hàn Văn đã cáo lão hồi hương. Tuy nhiên, Lý Đông Dương và Dương Đình cũng cật lực tiến cử cựu thần Hiền Tài vào kế nhiệm hộ bộ thượng thư. Lưu Cận không thể xếp người của mình, cho nên hiện tại quyền thuế má vẫn thuộc về quyền hạn của cả hai bên. Lưu Cận cũng không có cách nào, đành phải mượn sức đám thái giám. Lão giờ muốn lợi dụng việc tiền thuế triều đình không đủ, tài chính lại đang hết sức khó khăn, đã khuyên hoàng thượng tăng quyền bính cho đám thái giám trấn thủ để tăng mạnh thu thuế. Hiện giờ quyền chức của các thái giám trấn thủ tương đương với tổng đốc tuần phủ, có thể thẩm tra sự vụ luật pháp, có thể giám sát quan viên, quyền thế ngang nhiên rõ ràng. Dương Lăng cau mày gật đầu, nguyên nhân là bởi vì tài chính khó khăn rất nhiều, điểm này hắn cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ mong tiến cứ giải pháp hỗ trợ thông thương, hy vọng sinh ra hiệu quả và lợi ích. Nhưng việc này muốn thấy được hiệu quả và lợi ích nhanh nhất cũng phải mất 2 năm, nước xa không thể giải được khát gần. Cũng chính bởi vì triều đình có cơ cấu đồ sộ, cả nước có tới 30 vị thân vương, 215 vị quân vương, tướng quân, 2.700 vị trung úy, hơn 2 vạn quan văn, 10 vạn danh võ, 7.712 vệ binh, còn có tới 4 vạn sinh đồ được triều đình nuôi không. Hàng năm nguyên bổng lộc so với thuế ruộng đất cũng gấp ngàn vạn lần. Hơn nữa, thuế phú lại không hợp lý, phần đông quan lại đều tham ô, thông thương hải cảng, kiến tạo và trang bị cho hải quân thủy sư, chiến sự Nam Bắc liên miên, mà thuế thu được ước chừng 2.600 vạn thạch, xuất nhiều mà nhập ít. Vì thế vương phủ thiếu lộc, vệ sở thiếu lương, các bên thiếu thưởng, các tỉnh thiếu bổng, tình thế rất nghiêm trọng. Mấy việc này trừ khi hắn điều hành tiền nong, có thể nghĩ biện pháp giải quyết, không thì đúng là không có khả năng. Muốn nấu ăn, dù bụng đói cũng phải điều chỉnh lửa vừa phải, không thể lửa to đốt đồ ăn luôn được. Dương Lăng thở dài một tiếng, nặng nề gật đầu. Điều làm hắn thực sự thất vọng là tin tức mật khác truyền đến là kế hoạch kiến lập giảng võ đường cho ngành hàng hải quả nhiên không được phép thông qua. Trật tự cũ muốn phá, quả thực quá khó khăn. Nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, trong lòng Dương Lăng đột nhiên dâng lên một trận xúc động. Đại đế quốc lịch sử vài ngàn năm, trật tự văn minh đã thành hệ thống, dù muốn cải biến đều phải phá cũ tạo mới, cho nên dù là quyền lực tối cao như hoàng đế cũng cần hết sức thận trọng. Nhưng là một địa phương nhỏ, một nơi hoang vu lạc hậu, không khác tờ giấy trắng, có thể tùy ý vẽ loạn. Tỷ như Malacca nhỏ bé chật hẹp này, nếu có thể xây dựng trường học, nhà xưởng, cải cách chế độ còn không dễ dàng sao? Bởi vì nguyên bản không tồn tại cái gì để mà phá hư, cũng không chạm đến lợi ích của những kẻ được trong chế độ cũ đó. Ý niệm thiên mã hành không chợt lóe. Trên không, một tiếng hải âu kêu lớn, gọi lại tâm tình của Dương Lăng đang bay lượn. Hắn thu lại tâm tình, nói. Liêu Vũ nói, trọng yếu là hiện giờ Lưu Cần lợi dụng các thái giám trấn thủ tham chính, bắt đầu danh chính ngôn thuận yêu cầu các công văn trọng yếu phải trình qua lão, và được lão thông qua mới chuyển tới các bộ và nội các. Các quần thần có tấu chương giờ phải viết hồng tiếp cho lão trước, sau đó mới bạch thiếp dâng lên. Liêu Vũ dừng lại một chút để thấp âm thanh. Có người nói, hiện giờ thiên hạ chỉ biết có Lưu thái giám mà không biết đến hoàng đế. Dương Lăng khoái miệng cười nhếch, liền thu liễm. Rất nhanh thôi, mệnh Lưu Cần sắp cạn rồi. Hiện tại Đại Minh uy hiếp từ ngoại lai với hắn không đáng kể, nhưng đám người bên trong lại có thể hủy lực lượng của hắn. Đại Minh đang từng bước đi, thay đổi rất nhiều chính sách. Đại Minh giờ giống như một con hồ điệp đang dãy dụa thoát ly bọc kén xiềng xích. Nó có thể trông thật khổ sở, run rẩy, yếu ớt, đến đứng cũng không vững. Nhưng thời điểm đó qua, sẽ hóa thân thành một sinh vật rực rỡ bay vạn bụi hoa. Dương Lăng nhìn chiến hạm lướt trên biển đang kích thành tạo vệt sóng lớn, thâm tâm lại bay về thành Bắc Kinh. Lưu Cẩn ơi, Lưu Cẩn, trước khi hóa điệp dương cánh, ta sao có thể lưu đó? Người chuẩn bị chờ tước hậu mồ đi. Tô Đoan mù mạt khi trở lại Malacca, chưa kịp trấn an thần dân đang hân hoan chào đón, chỉ nghe đại quản gia hoàng cung Oman trung thành tận tâm tới nghênh đón, khóc lóc kể lể một phen. Nhưng mà phản ứng của ông ta khác xa với những gì Dương Lăng dự đoán, chẳng những không kích động lại còn rất hòa khí an ủi đại quản gia vài câu. Nghĩ đến bản thân khi không còn một xu dính tối, ủi thân tới Bắc Kinh được tựa, bỗng nhiên một lần nữa lấy lại được giang sơn và thần dân, lại lần nữa lấy lại được vương vị, đội vương miện, hẳn phải mừng rỡ như điên. Với tâm lý của một kẻ không nhiều tham vọng, hẳn đã thỏa mãn, không có hoàng kim châu báu, có thể kiếm lại. Trong vương cung hơn 100 phi tử cũng chẳng thấy ai, có thể nạp lại thôi. Vương Hoa lấy thân phận lễ bộ thượng thư tuyên đọc thánh chỉ, xác minh hoàng đế Đại Minh giúp đỡ Sudan phục quốc, thừa nhận ông ta là quốc vương hợp pháp duy nhất. Tô Đoan mụ mạt cũng diễn như con dân Đại Minh, tiếp nhận ý chỉ thiên tử, cũng tuyên bố sửa quốc hiệu là Khải Minh. Sau Lưu Vũ với tư cách bộ binh thượng thư tuyên bố theo sở cầu Sudan với Malacca, theo thông lệ của Lưu Cầu Quốc, điều 3 vệ binh mã, 29 thuyền thường trú tại Malacca sẽ là thủy sư, lục quân và quân tượng trụ lại phụ trách nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương, cùng phụ trách bảo hộ Malacca, duy trì trật tự về thương thuyền Hồng Kông, còn sở nhu thế ruộng lương thực sẽ mời quốc gia Malacca gánh vác. Vương Thất và các tổ trưởng Malacca bị người Phật Đăng Cơ làm cho hoảng sợ, liền ước gì minh quân hùng mạnh có thể đóng giữ ở đây, bảo hộ cho họ. Cho nên với ý chí trên thì không hề dị nghị, tích cực phối hợp, làm sự tình tiến hành vô cùng thuận lợi. Dương Lăng, Vương Hoa và Lưu Vũ là hạ thần đại minh tới làm thượng khách của Malacca, tham gia đại điển phục quốc của Sudan, của người Malacca đại tiệc tưng bừng 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới trở lại Phúc Kiến, ở Tổng đốc phủ Phúc Châu. Vương Hoa tuyên hít chỉ của chính thức hoàng đế cho Dương Lăng. Phúc Kiến bộ chính sứ không thể bỏ không, triều đình một lần nữa ban lệnh tuyển người, ít ngày nữa đến nhậm chức, sẽ thấy chiến sự vùng duyên hải đã bình ổn, dương nghiệt giặc oa không còn mấy, liền ra cho đô chỉ huy sứ các nơi phụ trách, tránh làm chậm trễ việc tiếp nhận chức vụ tổng đốc và đại thiên tuần thủ tuần sát các phủ của Dương Lăng. Về phần hai kiện tấu chương của Dương Lăng có thể nói là hoàn toàn bác bỏ. Hiện tại binh lính quân đội hơn ngàn lại phân tán ở các tỉnh, dù không cho đóng lại lâu dài, nhưng do chiến sự còn chưa hoàn toàn bình ổn, có thể tạm thời lưu lại, thanh trừ toàn bộ giặc oa, sau đó liền phải trở về phục lệnh, luận công ban thưởng, về kế hoạch kiến lập thủy sư giảng võ đường, về sau tái bản. Ngoài ra triều đình tuyên bố thái độ về việc thành lập thương mậu hợp tác mậu dịch với Bồ Đào Nha, cùng với khi sứ đoàn của Bồ tới Đại Minh thì định các bố chính sử ti các địa phương phụ trách tiếp đãi, hợp tác làm việc. Việc này của mỗi Dương Lăng cũng không có quan hệ gì. Theo bố chính sử tham chính phục lệnh xong, chính quyền đã tới bố chính sử tân nhậm. Dương Lăng từ Bắc tới tiêu diệt bình loạn, chiến công vô số, nhất là khi đóng quân tại Liêu Cầu và Malacca đã giống như là nắm giữ một vùng biển rộng trong tay. Giữ các chư đảo Đông Hải, Nam Hải trở thành bộ phận trong bản đồ của Đại Minh, Di Châu cũng nhanh chóng thu trong bàn tay. Chiến tích như vậy cũng không hề có khen ngợi động viên. Duy nhất ý chỉ của hoàng đế tỏ vẻ săn sóc và tín nhiệm là với người dân Tây Bắc nhanh nhận dũng mãnh, vùng nước sâu hiểm ác lại thêm thân thủ của Dương Lăng phân tán khắp nơi. Không kịp triệu hồi, hoàng thượng trong lòng thật vướng bận, vì vậy quyết định trong thời gian Dương Lăng đại thiên tuần thú, không cần chỉ lệnh có thể trực tiếp điều động tam vệ và binh mã. Ý chỉ vừa tên, Vương Hoa và Lưu Vũ trước đó cũng không biết nội dung, đọc được một nửa đã khiến cho văn thần võ tướng bên dưới xôn xao. Hai người lại cũng là người của Dương Lăng, quan hệ cũng thật sâu sắc, cho nên khi đọc thấy ý chỉ không chút tình cảm và công bằng nào, hai người liền ngượng ngùng có điểm khó coi. Dương Lăng thật ra cũng không màng danh lợi, thần sắc như thường. Hắn quỳ nghe trong thánh chỉ tiếp nhận tạ ơn, đặt ở thái án phía trên xong, quay qua nói với Lưu Vũ và Vương Hoa. Nhìn vị đại nhân, Dương Lăng lần này rời kinh đã lâu, nếu hoàng thượng đối với việc Đông Nam đã có an bài, ta cũng an tâm. Hai ngày tới chờ giao việc lại cụ thể, bản quan phải tiếp tục tuần tra vùng Thiểm Xuyên, hoàn thành sứ mệnh để sớm ngày hồi kinh phụng chỉ. Chúng ta khó có được cơ hội tụ họp, đêm nay bản quan thiết yến tại Ỷ Thúy Lâu, mời nhị vị đại nhân tận hứng. Tứ đại danh kỹ Phúc Châu cầm sắc song tuyệt, mời các nàng tới trợ hứng thêm nhiều chuyện vui. Lưu Vũ tuy rằng cũng không kiêng dè, nhưng Vương Hoa vốn luôn giữ mình trong sạch khiêm tốn, nếu không nói rõ chỉ là mời danh kỹ cầm khúc trợ hứng, Dương Lăng sợ ông do dự liền cố ý nói rõ một chút. Vương Hoa thấy hắn thản nhiên, không hề mất mát hay oán khí gì, không khỏi ôm quyền nói. Dương đại nhân năm ấy nhược quán, lại có thể không quan tâm thiệt hơn, khí độ trí tuệ. Vương Bỗ mặc dù trải qua cũng gần hết đời người, cũng thực sự là mặc cảm, bội phục, bội phục. Nào có. Vương lão đại nhân quá khen. Dương Bỗ không dám nhận, thật không dám nhận. Dương Lăng vội vàng ôm quyền thi lễ, thuận miệng cười. Hai vị đại nhân đều không quen đi thuyền, đi tới đi lui Malacca đều là đường biển, nhị vị một đường vất vả, thỉnh về phòng tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một chút trước. Dương Lăng gọi người mời hai vị khâm sai về phòng sau khi đã bố trí, lại tỏ vẻ không việc gì, trấn an bộ hạ đang tức giận bất bình vài câu, để mọi người tan, lúc này mới thong thả trở về phòng mình. Hắn vừa thay quan bào, đã thấy Thành Cơi Vận mặt cười giận đi đến, không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế. Dương Lăng thế cười cười đi qua, đặt mông chỗ ghế nàng đang ngồi. Thành Cơi Vận giận dỗi vùng vằng, Dương Lăng cũng không để ý, trơ mẩn ra, cuốn lấy nàng thành một, nắm lấy eo nhỏ mềm mại cười nói. Mới từ Tô Châu trở về có hai ngày, ai đã chọc giận Thành đại tiểu thư sinh khí rồi. Thành Cơi Vận liếc mắt lườm hắn sẵn giọng, người cái người này, cười hi ha thật không đứng đắn, ta đã sớm khuyên chàng, chàng lại không nghe, nếu đề cập tới việc phân ngàn quân tại các tỉnh châu đóng, hoàng thượng nhất định không đồng ý, chàng lại còn đề ra cái chủ ý kỳ quái gì mà giảng võ đường. Hiện tại hai việc đều đã bị bác bỏ, ngay cả công thường cũng không có, chàng tội gì phải thế. Dương Lăng đem mặt dán qua gò má của nàng, lại vuốt ve vài cái, đôi má như tuyết, nõn nà, dù thời tiết khắc nghiệt, vẫn dịu mát mềm mại như ngọc. Dương Lăng nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở tươi mát của cỏ cây, thích ý, thở dài nói. Người hiểu u sầu lòng ta, lại không biết ta cần gì, cái khổ tâm của ta, nàng sao hiểu được. Thằng kẻ vặn được hắn vuốt ve đến thoải mái, ánh mắt cũng trở nên mềm mại đáng yêu, nhưng rồi lại vẫn không cam lòng hừ một tiếng, giọng mũi nói ra. Chàng có cái gì khổ tâm, đã sớm nói mọi việc phải từ từ suy tính, sốt ruột không được, việc này đã hao tổn bao nhiêu. Nằm mũi miên hồ nghi quay sang nói, chàng, việc xây dựng bó đường không phải là để lấy lòng nhà đầu A Đức Ni kia đấy chứ. Dương Lăng gần ra, bật cười, ha ha. Nàng lại đoán mò cái gì thế? Thật là một nữ nhân. Ai, một khi sẽ bị mù quáng. Thông minh như Vận Nhi cũng không ngoại lệ. Thằng kẻ vận mặt cười đỏ lên, lại không phục, nói. Dù sao, chàng cũng đã bị bại chiêu. Hoàng thượng cho phép chàng tùy thời điều động tam vệ binh mã xem như vẫn một lòng tin tưởng, cũng hoàn hảo. Nếu không thì thật mệt lớn. Nàng trừng mắt nhìn Dương Lăng nói. Ta nói chàng nha, đối với nữ nhân không thể quá dùng ái. Chuyện gì cũng đều nghe lời nàng ta sẽ không ốm mà rên, liên sinh sự không ít. Dương Lăng như hồ đồ bỗng bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói. Thành đại tiểu thư giao huấn thật đúng, khiến ta bừng tỉnh. Dương Lăng xin được thụ giáo. Vậy cái kia bản quan mới từ Malacca trở về, có chút mệt mỏi, đêm nay liền muốn ngủ một mình. Có một con mèo hoang nhỏ phong tao, nên nghỉ ngơi thì liền nghỉ ngơi đi, miễn cho cảm thấy nhiều mỹ mãn mà sinh ra không ốm cũng rên, sinh ra, ơi. Hắn vừa bị thành cười vận hóa, thẹn, nhéo một bên lưng, nhịn không được buồn cười kêu ra tiếng. Hắn cười, rồi lấy từ trong tay áo ra một vật nào đó nhét vào tay thành cười vận, sau đó lại dò dẫm tại vòng eo của nàng cười nói. Nàng không nói, ta cũng biết việc này cần phải đáng lo, nhưng chỉ một tia hy vọng ta cũng muốn thử xem. Lại nói tiếp, vô luận là cùng đoá nhan tam thị hộ vệ, vẫn là xóa bỏ lệnh cấm vận trên biển. Sự việc này ta không âm thầm chuẩn bị, quân vương và dân cũng đủ lực lượng duy trì, khi nắm chắc mới tại triều đình nói ra. Ta cũng biết từ xưa đến nay, triều đình đại sự khi được đề ra cũng giống như là đại quân quyết chiến binh mã lương thảo, tin tức, thế trận đều đã sớm phải chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ chờ thời điểm ngả bài thôi. Chỉ có kẻ ngốc mới không hề chuẩn bị đã để xuất ra. Lúc này đây, ta như vậy quả thật là có điểm khổ não. Có lẽ là do thiên hạ vốn vô sự, chỉ là lo nghĩ không đâu, vô luận như nào, ta tận lực. Dương Lăng nói đến người này, bỗng cảm thấy một trận lo sợ nghi hoặc lại bị ai. Lúc này có phải hay không, thực sự là chôn thân đất tục. Hay vẫn như lời Trương Tiên Sư, bình an vô sự, không vướng mắc, không quan hệ, cứ như thế đạm bạc. Nhưng trong tâm đã có Hà Nấu Nương, vừa yêu vừa thương, cứ như vậy vướng mắc hồng trần, khó có thể kiềm chế. Hiện tại chẳng những đã có hồng nhan tri kỷ, tri tâm ái thê, nghiệp lớn chưa thành, thật quá nhiều vướng bận, nhất là còn chưa bao giờ được nhìn nữ nhi bảo bối và cốt nhục sắp được hạ sinh. Thằng kẻ vận cảm giác được trong lời nói của Dương Lăng có chút bi thương, theo bản năng muốn quay đầu nhìn hắn, Dương Lăng vội giấu đi, chuyển hướng nói. Nàng xem vật này đi, châu hoàng thượng, nàng yên tâm. Ngài sẽ không vì sự kiện này mà nảy sinh lòng nghi kỵ cảnh giác. Thằng kẻ vận cúi đầu, thấy khối lụa mềm mại màu vàng. Đây là cái gì? Sao chàng lại mang trên người? Đây là vi phạm lệnh cấm. Nàng bỗng nhiên trừng lớn mắt, mật chỉ cô hoàng thượng. Dương Lăng mơn mê đôi môi mọng đỏ hôn một cái cười nói, nàng xem rồi nói xem. Thằng kẻ vận mở tấm lụa ra liền thấy, Dương Lăng đọc, chậm rất tốt, đừng quá nhớ mong. Hoàng thượng tự mãn cũng không tồi. Thành cả vận nhìn hàng chữ nhỏ rồi tiếp tục xem xuống dưới. Ái Khanh đề xuất việc giảng sư võ đường, tất cả văn võ bá quan đều không đáp ứng. Chậm nghĩ đi nghĩ lại, để quan văn lãnh binh, lấy bộ binh và ngũ quân đô đốc phủ cùng nhau kiểm chế, lấy bệ sở phân tới các nơi. Tinh binh tụ tại kinh sư, tất cả chính là tiền lệ của đại tin hoàng đề ra, là quốc sách đảm bảo an ổn giang sơn xã tắc. Thiết là võ học tạo nên một bộ phận mới, mặc dù có thể nhanh chóng đề cao năng lực của tướng lãnh, nhưng quả thật rủi ro và góc tối quá nhiều. Dương thì đề ra chiến lược này còn thiếu lo lắng, chậm biết nghe lời phải, cũng phải nề mặt mũi toàn bộ quan lại, lần này phải bác bỏ ngươi. Ái Khanh muốn huấn luyện ngàn đội quân tinh binh phân trú tại các tỉnh, chậm cảm thấy rất được. Đám vệ sở thối nát, chậm đã nghe từ lâu. Một trận bình oa càng đủ minh chứng, lấy đám quân hung bạo thổ phỉ đầu nhập quân đội làm tăng lực chiến chính là ý Khanh đi. Kiến nghị giảng sư võ đường của Ái Khanh thật là nước cờ dở, hiện đủ loại quan lại đang sống yên ổn, sao muốn gian nguy, ngay cả ngũ quân các phủ đốc đều dâng tấu phản đối, cho rằng Ái Khanh trở thành họa, coi Ái Khanh có ý đồ riêng. Dựa theo chậm thấy, tạm lưu họ lại các tỉnh để bình ổn, sau liền quay về chỗ cũ. Chiến sự Giang Nam đã bình ổn, quân lực muốn tăng cũng không phải không thể, người xem chậm nghĩ kế thế nào. Thêm nữa, Ái Khanh tiêu diệt Bình Uy, nâng cao thanh danh Đại Minh ta, luận công lao chậm vốn muốn ca ngợi, ban thưởng, gia phong quốc công. Đáng tiếc chẳng những tiểu đương phản đối, ngay cả Ấu Nương Tỷ Tỷ cũng cực lực phản đối. Hai người nữ nhân này chậm cũng không dám đắc tội, nhân duyên của ngươi không tốt cũng đừng trách chậm. Ấu Nương Tỷ Tỷ sắp sinh tới nơi, Ái Khanh có thể không về kịp, có chậm là cha nuôi ở đây rồi, Ái Khanh không cần quá vướng bận. Chậm hy vọng Ấu Nương Tỷ Tỷ sinh hạ nam hài, sau này có thể bồi chậm uống rượu, cưỡi ngựa săn thú. Được rồi. Không nói nhiều nữa, chậm giờ muốn đi tìm tiểu đường, hôm nay đã ấy bồi Ấu Nương Tỷ Tỷ theo hộ quốc tự cầu phúc, khâm thử. Thành Kiệt Vận xem cái mật chỉ trắng ra mật chỉ, run run một lúc mới giờ khóc giờ cười nói. Hoàng thượng đối với chàng, thật sự là vẫn vững lòng tin, đã muốn nhận hài tử của chàng làm nghĩa tử. Ấu nương cũng sắp sinh tới nơi, đến lúc đó có hoàng thượng nhận nghĩa tử, lời đồn việc chàng thất sủng cũng sẽ biến mất. Ta yên tâm rồi, nếu không khó tránh có phần lo ngại. Nàng mới nói đến đó, trong sân đã vang lên tiếng của Á Đức Ni. Dương, chàng trong đó sao? Khi Dương Năng hồi phủ, Á Đức Ni ở cục quân khí, theo hiệu quả đợt chiến sự vừa rồi, nàng cùng đám người Trịnh lão đang thiết kế thay đổi thủy lôi, nghe được Dương Năng trở về liền vui mừng mà mải miết chạy về. Dương Năng nghe được tiếng nàng, vội vàng đi tới cửa, chỉ thấy ở đoạn hành lang gấp khúc một bóng hình xinh đẹp chạy tới, tựa như chú bồ câu nhỏ tung bay. Á Đức Ni một thân nữ trang, bên dưới váy mềm mại tung bay tựa mây, làm nổi bật một đôi chân thon dài thẳng tắp, bắp đùi rắn chắc tròn làn xinh đẹp. Á Đức Ni chạy tới trước cửa, gặp Dương Lăng đang đứng đó, nàng vui sướng dừng lại nói, Dương, chàng đã trở lại, ta nghe nói Vận Tỳ đang ở đây. Nàng thấy Thành Kề Vận đang ở trong phòng liền hướng nàng ấy gật đầu mỉm cười. Khi Thành Kề Vận già bị thương ở Malacca, Á Đức Ni biểu lộ tình cảm chân thành, làm nàng vô cùng xúc động. Giờ này dù vốn thiên tính nữ nhân, luôn cùng nàng ấy ghen ghét tình cảm, nhưng trong lòng nàng vẫn thực thích bị cô nương phương Tây, tính tình hào phóng này. Thấy nàng ấy đến, nàng cười nói, mặt trời bên ngoài trói mắt. Và trong này hãy nói, ta còn có chút việc, đi về trước một chút. Á Đức Ni khuôn mặt đỏ một chút, nàng ngượng ngùng đứng trước cửa phòng nói, Vận Tỳ không cần tránh ta chỉ có chút việc muốn hỏi Dương một chút mà thôi. Nói xong, nàng nhanh nhẹn vào phòng, theo nàng tiến vào là một làn hương thơm mát. Á Đức Ni dáng người cao gầy, đôi chân dài, tuy có áo khoác ngoài che lấp, cũng không giấu được đường cong của thắt lưng và cổ chân thon dài nhẵn mịn. Lúc này nhìn lại, hồng quần bay lên, quần trắng bó, có thể thấy đôi chân có bao nhiêu thon dài duyên dáng cân xứng, lại một thân thơm ngát đầy đặn mượt mà. Nếu có thể ôm một cái, phải chết cũng thật xứng đáng. Nếu nói Thành Kề Vận tựa Xuân Thủy, Á Đức Ni chính là Liệt Hỏa. Hai nữ nhân có vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng, nhưng đồng dạng đều có thể làm tâm hồn rung động, đều tỏa sáng lung linh. Nghe nàng ấy nói, vậy nếu nóng lòng muốn đi, sẽ giống như làm ra về. Thành Kề Vận liền ở lại sau lưng Dương Lăng. Á Đức Ni đối diện Dương Lăng, nói, Dương, ta trở lại trong phủ. Nghe Đại Bồng Truy nói, hai ngày tới chàng đến đường tới Tây Bắc tuần tra. Chính là cục quân khí cần phải 4-5 ngày nữa mới có thể cải tiến xong thủy lôi, chàng có thể lùi lại 2 ngày nữa không? Dương Lăng vừa nghe nói, thì cười, thì ra việc này, nàng không cần sốt ruột, cứ việc ở lại trợ lực giúp cục quân khí cải thiện. Xong việc nàng cùng với Khởi Vận trở về Tô Châu. Hiện giờ ta cùng Triều Tiên, Nhật Bản, Lữ Tống Lưu Cầu đang muốn hợp tác thương mại mậu dịch. Trong nước cần khai thuyền, thành lập thương hội, hiệu buôn. Rất nhanh sẽ chiếm được thị trường, đồng thời công tác tình báo phải triển khai tới ngoại quốc. Sự vụ nhất định là nặng nề đi. Triều đình nếu không đồng ý mở rộng võ đường, nàng gửi lại trợ lực cho Khởi Vận đi, thay thà để ý thảy mọi thứ. Hắn vừa mới nói xong. Thành Khởi Vận và Đức Ni nhất thời ngẩn ra, lập tức Thủy Hòa Mỹ Nhân đồng thời dựng mày phát uy nói. Cái gì? Chàng không mang ta theo đi Tây Bắc. Dương Lăng sớm đoán được phản ứng của hai nàng, không khỏi tỏ vẻ gì với cái loại uy hiếp này, hợp tình hợp lý nói. Đương nhiên, không mang theo một đường Tây Bắc, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, sau đó sẽ trực tiếp về kinh. Các nàng chính là phụ tá đắc lực của ta, Giang Nam có rất nhiều chuyện phải làm. Không giao cho các nàng, sao ta có thể yên tâm? Với địa phú thương thân Giang Nam cần khai thác cửa hàng, mở rộng thế lực ra bên ngoài. Ngoài Khởi Vận thì không ai có thể dùng được, mà Á Đức Ni học thức uyên bác, hai người này cùng hợp tác một chỗ thì không còn gì có thể làm khó họ. Còn Mã Liên Nhi, kỳ thực luận tâm cơ trí tuệ cũng không dưới Thành Khởi Vận, lại có một thân võ nghệ không thua kém ấu nương, thiếu chính là kinh nghiệm thôi. Nếu để nữ trung học kỳ này mang cả đứa nhỏ theo thì bắt nàng nặng nhọc quá. Kỳ thực có thể nói nàng với Lưu Đông hiểu biết không ít, tương lai phương Bắc rất có thể dụng võ, nhưng hiện thời hạn 3 năm nàng cần ở lại Giang Nam, như vậy cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Thành Khởi Vận, cũng có thể rèn luyện một phen. Thế thiếp Dương Lăng có thiện nội thiện ngoại, có văn có võ, hắn đều có thể dùng, hơn nữa so với nắm giữ nha môn còn đặc biệt hơn. Có quan viên sĩ tử tài cán mặc dù nguyện ý theo hầu hắn, nhưng chính là vì mưu đồ cho bản thân, muốn tại triều đình tạo dựng binh nghiệp hay muốn trở thành minh hữu của hắn. Nhưng làm tại hội mật thám, đặc vụ hay thương hội gì đó chính là thứ nghề người đọc sách vô cùng khinh bỉ. Dương Lăng dù lắm người có tài theo, nhưng ai lại nguyện ý làm việc như vậy? Cho nên không phải Dương Lăng không nghĩ tới đem việc này giao cho người khác. Những người có đủ tài cán, nhưng nguyện ý khẳng định, nhận việc thì không dễ kiếm, mà nữ nhân bên người hắn thì đủ tài lực có thể đủ sức đảm đương, hơn nữa đối với việc có hắn làm như sinh ý trong nhà, liền toàn tâm toàn lực. Dương Lăng ngẫu nhiên nghĩ đến cũng có chút buồn cười, mang theo lão bà, giành lấy chính quyền không ngạc nhiên, nhưng lão bà lại giúp giành lấy chính quyền có thể coi là hiếm đi, huống chi cũng không một hai người. Dù sao nói đi thì cũng phải nói lại, các nàng tương trợ càng tín nhiệm càng yên tâm đó sao. Á Đức Ni không biết Dương Lăng có nhiệm vụ khác trong hành trình Tây Bắc, trong lòng tuy không chịu, nhưng dù sao, hai người chưa thành thân, bên cạnh là thành khởi vận, nàng có chút để ý chuyện mặt mũi, hơn nữa cá tính của nàng có điểm độc lập, ngẫm lại dù sao cũng quá tam hai tháng chia lìa, dù sao lưu luyến nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Thành khởi vận phụ trách công tác mật thám, theo tín hiệu của Dương Lăng, nàng hiện giờ đã tiếp cận toàn bộ trung tâm tình báo, là nhân vật quyền lực thứ hai đứng sau Ngô Kiệt. Đối với việc Dương Lăng muốn đi Tứ Xuyên điều tra đương nhiên là biết rõ, Giang Nam đánh giặc Oa cũng được, tới Đông Nam Bình Thảo Khấu cũng thế, Dương Lăng luôn có một đội quân hộ vệ rất mạnh bên dưới, dù có nguy hiểm muốn thoát thân giữ mạng cũng không quá khó khăn. Chính là hành trình Tứ Xuyên không giống địch nhân trong tối, không nhìn thấy sờ thấy được, mà dù sao có 2 tháng thôi, dù có lâu hơn 10 tháng ta không tới Giang Nam thì đến cuối năm nhất định Dương Lăng sẽ đón các nàng vào kinh. Chuyến đi Tây Bắc này ta không đưa bất cứ một nữ nhân nào theo, ta sẽ mang theo khẩu súng này, nàng yên tâm rồi chứ. Thành Kỳ Vận nghe được không tỏ ra tâm sự nữa, liền mỉm cười nhìn A Đức Ni một cái rồi sẵn giọng nói với Dương Lăng. Chàng mang hay không, chỉ cần A Đức Ni không đi, chàng mang ai đi ta cũng không quan tâm. Thành Kỳ Vận vừa nói, ngoài cửa một giọng điệu điềm đạm của nữ nhân vang lên. Dương đại nhân, ta muốn theo ngài đi Tứ Xuyên. Ba người đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy một góc áo của cô nương đang nghe lệ biểu tình xấu hổ nép vào sau cửa, ánh mắt ba người nhất thời trừng lên. Giữ cơm sai từ Phúc Kiến xuất phát, qua Giang Tây, Hồ Nam, rồi Quý Châu, một đường du sơn ngoạn thủy tới Tứ Xuyên. Hiện giờ Dương Lăng mang tiếng hung thần, có địa phương còn có kẻ tung tin hắn là sát tinh hạ phàm, lại còn đồn rằng lúc hắn ra đời toàn thôn trong 3 ngày không hề có tiếng chó sủa, dị tượng, chứng minh lời đồn không giả chút nào. Bởi quả thực hắn tới đâu, người chết cũng không ít. Hạ lưu Giang Nam phá tan lực lượng thái giám trấn thủ, trở lại kinh thành quét sạch Đông Hán và Ti Lễ Giám, đi Đại Đồng diệt 10 vạn đại quân Thất Đát, lại xuống Giang Nam theo biển Đông tới Nam Hải, đuổi giết tại Malacca. Người như vậy không xưng là sát tinh hạ phàm thì còn ai dám? Khi Dương Lăng đóng tại đâu, quan viên các tỉnh đều nơm nớp lo sợ. Hắc bạch lưỡng đạo không hẹn mà ăn ý, xã hội trị an chưa từng tốt như thế, ra đường của rơi cũng không nhặt, đêm không cần đóng cửa. Những người này hận không thể chân trước đón tiếp Dương Lăng, lại chân sau tiễn hắn mau đi. Chính hắn cũng hận không thể mau chóng chóc cánh bay về thành đô. Nhưng nếu các nơi không dừng lại, các thành đô không lưu trú, khó tránh khỏi khiến Thục Vương nghi ngờ. Vì thế hắn đành nhẫn nại tại mỗi nơi ngây ngốc 2 ngày, tìm hiểu chút sự vụ tại địa phương đó. Thời dịp này, Dương Lăng đem kế hoạch trồng ngô khoai, cà chua và ớt tới bố chính sử các địa phương. Bốn phía đều động viên các nơi gieo trồng thật tốt. Các địa phương do đã nghe được vụ mùa bội thu tại Thiểm Tây với các loại hoa màu lương thực mới này, không chiếm nhiều ruộng mà lại chịu hạn tốt, thế nên đều vui vẻ nhận lấy, chuẩn bị sang năm gieo trồng. Bởi vì cà chua và ớt đều có thể gieo trồng luôn, lại có thể thâm canh lớn dần. Đặc biệt cây ớt được phát hiện là không cần thụ phấn và có thể không phân biệt tiết trời khí hậu gì, nên được các địa phương trồng thử nghiệm luôn. Một đường từ Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu tới, đợi cho các quan viên Quý Châu đưa ôn thần là hắn tiến vào Tứ Xuyên, cây ớt các nơi đã nảy mầm bén rễ. Hiện giờ quân đội Dương Lăng có vẻ quái dị, vì lúc trước có mang theo 3.000 thiết vệ nhưng giờ đã phân tán khắp nơi, chưa kịp điều động trở lại. Hắn từ Tô Châu tới Phúc Châu mang theo nhân mã của các sở vệ địa phương, cho nên hành trình Tây Bắc này cấu trúc đội quân có vẻ hỗn độn. Tại trung tâm là 500 vệ sĩ thân cận của hắn, từ Ngũ Hán Siêu đến Lưu Đại Bồng Trùy thống lĩnh. Bên ngoài là 2.000 tráng binh của Tống Tiểu Ái, có quyền điều động lang binh thị vệ nhưng lại không tính cho phép đi theo đường dài. Nhóm lang binh đi theo Dương Lăng mới thấy được quan trường hủ bại. Trước kia ở chiến trường liều mạng, không liều mạng, mỗi ngày ăn rồi lĩnh ngân lượng, lúc đó lăng binh cũng không nhớ nhà, cam tâm tình nguyện đuổi theo hắn rồi tới Tứ Xuyên. Ngũ Hán Siêu tự là Hạ Vũ Đương Sơn, trước sau cũng có 1 năm, đã thăng tới đô úy kỵ binh dũng mãnh, là tướng ngũ phẩm, mà phụ thân là Ngũ Văn Định là tiến sĩ năm thứ 13 hoàng trị, giỏi văn thiện võ, uyên bác sáng suốt, trước nhậm chức tham nghị Quý Châu, chiến tích lỗi lạc, hiện giờ đã thăng tới chức thành đô đồng tri, cũng đồng dạng với quan ngũ phẩm, cho nên với Ngũ Hán Siêu, đường làm quan rộng mở, lòng theo đó tràn ngập vui mừng. Tống Tiểu Ái và Ngũ Hán Siêu, tình trạng ý thiếp, đã tâm ý hứa hẹn, lén kết giao định trung thân. Hiện giờ tình lang phải tới Tứ Xuyên, Tống Tiểu Ái nghĩ Dương Lăng có quyền điều động lang binh, lúc này mới liều tới muốn nhờ, nếu có thể cùng Ngũ Lang gặp được vị nội công này, mà được tiền bối định ra trung thân, trong lòng sẽ không còn gì vướng bận. Tổ tiên nàng tuy là người Hán, nhưng định cư đã mấy đời, đến nàng không còn như trước, là tráng gia nữ tử hào phóng cởi mở, khi lựa vị hôn phu cũng không giống nữ tử nhà Hán xấu hổ mà thường đứng lại tình núi, hát đối sơn ca, tìm nam tử chung như ý. Liền như vậy đàm luận hôn nhân, cho nên hiện giờ tiện cả công cả tư hướng tới nội công nàng có chút xấu hổ nhưng không hề khiếp sợ chút nào. Cho tới bây giờ Ba Tùng là nơi hiểm yếu, núi cao sông sâu, vách đá dựng đứng lại gập ghềnh, duy có đỉnh núi mây mềm bao phủ đã bớt đi vẻ sắc nhọn. Tiến vào thục, nước từ trên cao đổ xuống thành thác vô cùng mỹ lệ. Mặc dù cũng giống như Quý Châu đều là vùng núi, nhưng cảnh trí bất đồng, là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, hiển nhiên đã hơn Quý Châu. Dương Lăng không cưỡi ngựa, nơi này đường xá khó đi lại, luôn ngồi trên ngựa sẽ rất mệt mỏi. Hắn có chút lười biếng, dựa vào ghế dựa mềm trong kiệu, nhìn xuyên qua cửa sổ là rừng trúc xanh ngát thanh mát. Trong tay cầm bức thư mùi đào tiên thơm ngát của Liên Nhi gửi tới. Hải Nhi đầy tháng, trong thư còn mang theo cả vị ngọt ngào của người mẹ với nữ nhi của mình. Nàng nói hài tử còn chưa có đặt tên, là chờ hắn trở về đặt. Hiện tại Liên Nhi mới đặt nhũ danh là Phán. Phán, Dương Phán Nhân. Liên Nhi là ngóng trong phu quân của mình sớm ngày trở về gặp hai mẹ con nàng. Tứ xuyên, sóng to gió lớn ta đều đã trải qua, chẳng lẽ sông núi đất thục này lại không thể... Không vì gì khác, chỉ vì nữ nhân và hài tử của ta, ta nhất định không thể chết được. Dương Lăng tinh thần căng lên, vừa mới ngồi dậy đã nghe bên ngoài một khoái mã chạy tới. Bẩm đại nhân, Lô huyện chủ Nghi Tân và tri phủ huyện đại nhân đang ở phía trước ba dặm tại Vọng Trung Khê, xin đợi ngài. Vương Xuân Vương huyện thừa đã ở phía trước xin đợi. Mời ông ta lại đây. Dương Lăng theo cửa sổ nhìn ra, thấy thị vệ đang cưỡi ngựa đi, liền hướng Ngũ Hán Siêu nói. Hán Siêu, đã đến thành đô, Lô huyện chủ là vị ấy. Ngũ An Siêu cưỡi ngựa tới gần, cúi người thấp giọng nói, huyện chủ nơi này là Huệ Bình Quận Vương Tri Nữ, khuê danh Phán Phán, thụ phong như vậy. Huệ Bình Quận Vương và Thục Vương gia quan hệ thân mật, hai nhà lui tới thường xuyên. Trong lòng vừa động cười nói, hờ, được, bản quan đã mệt mỏi, hôm nay đóng tại Lô huyện đi. Hắn buông rèm kiệu, có chút đăm chiêu sờ cằm. Địa phương này là nơi trụ của hoàng thân Cúc Thích. Có đủ loại cố kỵ, không thể minh mục trương đảm, tức là đường đường chính chính, thẳng thắn lộ rõ, kết giao cùng các vị quan lớn. Vị huyện chủ này hạ mình cố ý đồ phụng nghênh, tức là nghênh đón phụng bồi như thế. Trong hồ lô bán dược gì đây? Dương Phán Nhân không thấy được, tự nhiên lại rơi ra một Chu Phán Nhân. Ta hôm nay sẽ gặp người quốc bảo. Chậm rãi bước trong rừng trúc tĩnh lặng, nhìn dáng cây thanh mảnh, cành lá xanh biếc, đoan trang đĩnh mạc, lại như văn tĩnh ôn nhu, quả là như thưởng thức một thi thơ tuyệt hảo, khiến cả người thần thanh khí sảng. Dương Lăng không nghĩ tới vợ chồng Lô huyện phủ Chu Phán Phán là một bộ dạng như phú ông tròn tròn, lại là người tao nhã, dựng lên một đại viện trang, tựa như nơi ngụ của thần tiên giữa rừng trúc u nhã này. Chu Phán Phán là quận vương chi nữ, hậu duệ hoàng tộc Chu gia, nhưng hơn trăm năm ngụ tại nơi này. Luật địa vị đương nhiên không bằng cận thần của hoàng đế nắm trong tay quyền cao, nên tỏ ra cực kỳ cung kính với Dương Lăng. Chu Phán Phán cười nói, Dương đại nhân, Lô huyện cách thành đô không xa, nhưng tính ra sắc trời hôm nay không còn sớm, đại nhân di giá cũng không kịp. Nơi này là dịch thừa của tiểu huyện, có chút đơn sơ. Phụ thể chúng ta coi sóc nơi này, liền tự làm chủ, cũng thỉnh công sai đại nhân trụ lại, có thể khiến nơi sơ sài này thêm chút vinh hạnh. Nào có, là bản quan tới gây nhiễu loạn, thật đa tạ đại nhân. Phu nhân huyện chủ và vương tri huyện đã thịnh tình khoản đãi. Dương Lăng cười dài khiêm tốn, phu thê Chu Phán Phán cũng trên dưới 30. Tướng sinh phúc hậu, nhưng cử chỉ văn nhã, nói năng không tầm thường. Chu Phán Phán Nghi Tân họ Lý, danh An, là cử nhân năm Hoàng Trị thứ 12, là tiến sĩ năm Hoàng Trị thứ 15, có thể được coi là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tứ Xuyên, tuy là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng qua trăm năm đại minh lập quốc cũng chưa có một trạng nguyên nào. Chính đương kim nội các đại học sĩ Tân Đô người Tứ Xuyên được mệnh danh thần đồng, 12 tuổi đỗ cử nhân, quả thực khiến vô số sĩ tử rồi mài kinh sử tới 70-80 tuổi xấu hổ muốn chết. Người này cũng không đạt trạng nguyên, cho nên tiến sĩ ở Tứ Xuyên chính là tài tử bậc nhất, điều này có thể coi là dị sự. Tại nơi Ba Sơn Thục Thủy này, các sĩ tử cũng không tin quái lực loạn thần này, liền coi là vấn đề phong thủy đi. Theo quy định của Hoàng tộc Đại Minh, đại trưởng công chúa xưng hoàng cô, tỉ muội của hoàng đế xưng trưởng công chúa, hoàng nữ xưng công chúa đều được hưởng lộc 2.000 thạch, kể cả vị hôn phu phò mã cũng đều được hưởng, mà nữ nhi của thân vương xưng quận chúa, nữ nhi của quận vương xưng huyền chủ, cháu gái xưng quận quân, cháu cố gái xưng huyền quân, huyền tôn nữ xưng hương quân, hôn phu của các nàng được xưng nghi tân. Từ trước đến giờ hoàng tộc tầng tầng nối tiếp được thụ tước, cho tới nay hậu duệ hoàng tộc trải khắp thiên hạ, tại các nơi để lại phượng tử long tôn, hiện tại cũng tới hơn 10 vạn người. Đều là ăn không ngồi rồi, tồn tại của họ là một gánh nặng tài chính lớn cho triều đình. Dương Lăng đối với những người này không hề có hào cảm. Hành trình Tứ Xuyên này chính là điều tra mưu phản của vương tộc nơi đây. Trong lòng lại càng mang thái độ kính nhi viễn tri. Nhưng với công phu ngoài mặt, Dương Lăng mười phần tạo bộ dáng khiêm tốn lễ độ, cũng tỏ ra rất cao hứng với khoản đãi của bọn họ. Lý An thấy Dương Lăng hưng trí bừng lên, cười nói, Dương đại nhân, ta có vài người bạn thân mấy ngày trước đã tới thăm, cũng đang ngủ tại Trúc Nhã Hiên. Bọn họ nghe nói đại nhân văn thao võ lược, nhân tài xuất chúng, đã nghe trong kinh luận át quần thần, bắc đuổi thắt lỗ, nam bình giả qua, là trụ cột của đại minh ta. Bởi vậy có chút muốn trèo cao, không biết đại nhân có nguyện ý nhìn qua. Dương Lăng đến Tứ Xuyên chính là để điều tra Thổng Vương xem có hay không có tâm bất chính. Điều tra tuy rằng hết sức cẩn thận, nhưng với đủ hạng người, nếu có cơ hội kết thân với một số càng dễ tra ra đầu mối sơ hở. Nghe vậy thì liền lập tức vui vẻ nói, bằng hữu của Nghi Tân hẳn đều là danh sĩ tài tử, Dương Mẫu chính là may mắn được kết bạn, thật là một phen cơ duyên, sao lại không được. Lý An nghe vậy thì vỗ tay cười nói, ta sớm nói qua đại nhân chiêu hiền đại sĩ giao hảo bằng hữu, quả là không sai, đại nhân mời bên này. Ông ta giống như là thắng cược, vui vẻ dẫn Dương Lăng qua đường mòn. Không tương đồng mấy với Trúc Hiên, chỉ nghe trong phòng âm thanh cầm tiêu, Lý An cười nói, đại nhân xin chờ một chút, ta gọi vài hảo bằng hữu ra nghênh đón đại nhân. Dương Lăng vừa vàng ngăn lại nói, vào cửa chính là khách, khách liền tùy chủ, các vị bằng hữu đang cao nhã hứng sao dám quấy rầy. Trước xin nghe qua khúc này, chúng ta hãy nên vào, đó là quy củ quan trường, dù là không nói cũng nên như thế. Trục Phán Phán cười nói, mấy vị bằng hữu này của Nghi Tân, một khi luận tranh, đàm thơ phê nhạc, chính là một hai canh giờ cũng không dứt. Đại nhân, nếu không cầu nệ tục lễ, liền mời vào, chớ để ý bọn họ, đều là hào hữu của phu thê tại hạ. Còn có các vị phu nhân và nữ tử của thánh đồ sĩ tộc, đang tại suối câu cá, ta đi mời các nàng. Dương Lăng bội hạ mình nói, huyền chủ, xin cứ tự nhiên. Chu Phán Phán thi lễ, đem theo hai thị nữ đi sâu vào rừng trúc. Lý An tiến đến, đẩy cửa phòng, cười nói, các người ở trong này thật tiêu diêu tự tại, ta đưa Dương đại nhân mà các người vẫn mong kết bạn tới, còn không mau tiến tới chào hỏi. Dương Lăng cũng tùy ở phía sau Lý An bước vào trong phòng. Trúc lư này cực kỳ đơn sơ, bốn vách tường trổ cửa sổ, một bên nhìn ra dàn từ đằng xanh biếc, bên cạnh là một tràng kỷ bằng trúc, có ba người tay áo buông lơi, khoanh chân mà ngồi. Một người tầm 30 tuổi, y phục trắng, họa vài ba họa tiết như nét mực, ánh mắt có chút cuồng ý, rất có phong phạm hiền giả ẩn mình ở trong rừng trúc. Trong tay đang vỗ về một khối đàn cổ, nghe Lý An nói như vậy, hai mắt vẫn khép hờ, 10 ngón tay vẫn phiêu động, căn bản chưa từng để ý. Tiếp tới là một thanh niên đang ngồi nghiêng người, tuổi xấp xỉ Dương Lăng, y phục đen tuyền, phong thần như ngọc, mái tóc dài chưa mang phát quan, chỉ đơn thuần dùng sợi tuyến màu tím buộc lại, cả người giống như một đóa hoa tinh thuần không chút bụi, càng giống như đóa sen phát quang trong nắng mai. Nếu không phải thư sinh áo trắng kia đánh đàn không ngừng, Dương Lăng nhất định nhìn tới y trước tiên, không bao giờ liếc mắt người ngoài nữa. Nghe Lý An nói, thư sinh áo đen rời đôi môi khỏi tiêu trúc, hướng Dương Lăng mỉm cười, đôi mắt trong suốt như nước. Dương Lăng vẫn là lần đầu nhìn thấy nam tử có khí chất xuất chúng, dung mạo tuấn tú như vậy. Càng khó có được hơn là người này như thế cao nhã, Dương Lăng một thân áo bào ngọc đái, tướng mạo anh tuấn, khí chất ung dung, so với người ta đã có chút hạ phong. Dương Lăng vô cùng thành ý chắp tay cười vị y, lại đưa tay ngăn Lý An đang muốn gọi vị thư sinh áo trắng đang cao hứng đàn kia, ung dung hào phóng ngồi tại ghế trúc. Lúc này một thiếu niên khác mới hướng Dương Lăng mỉm cười. Thiếu niên này mặc dù tướng mạo thanh tú, nhưng so ra vẫn kém hai vị bằng hữu bên cạnh. Y không như vị thư sinh áo trắng, phong thái cuồng phong, cũng không như hắc y nhân thanh niên tri nhã. Chính là một bộ dáng thanh y của người đọc sách thường thường, xem ra mới 17-18 tuổi, là người ít tuổi nhất. Y không cầm theo một loại nhạc khí nào, chỉ có một chén trà xanh, thái độ cực kỳ bình thản, nhưng từ con mắt đảo qua đảo lại khi nhìn thư sinh áo trắng cuồng ý kia, lại tà tà khi nhìn Lý An kia, cũng có thể thấy không hợp tuổi, rõ giả hoạt. Tứ đại đại tử Giang Nam danh khí như nào Dương Lăng cũng đã gặp qua. Bốn người bọn họ bụng đầy kiến thức nhưng đều không có ý làm quan, liền cố ý phóng túng thanh sắc, lấy rượu mua vui. Khi biết thân phận của hắn cũng đã cố buông bỏ hồng trần, kiềm tính phong đãng kia vài phần. Nhưng trước mặt ba vị này, rõ ràng đều biết thân phận của hắn cũng theo ý hắn hữu hảo, vẫn là tự đàn tự sướng, một bộ thản nhiên, không hề có cảm giác khô cứng. Mọi người ngồi tại chỗ, vất vả lắm mới nghe vị áo trắng kia lưu loát đàn xong một khúc. Lý An lúc này mới xen vào nói, Sĩ Kiệt huynh, vị này là... Vị áo trắng này không để ý tới, hai hàng lông mày nhướng lên nói với vị thanh niên áo đen. Một khúc này như thế nào? Ta trên núi Thanh Thành, nghe gió đập vào vườn tùng như sóng cuồn cuộn, trong lòng bừng tỉnh liền ngẫu hứng một khúc sang hạ này. Còn chưa đặt tên đâu. Thế gian này vạn vật tương thông, từ khúc này cũng có thể nói, Nhỏ là một nhà, lớn là một quốc gia. Cũng như triều chính, thi hành biện pháp chính trị phải ở gió thổi ban đêm, không tiếng động, chỉ đại quốc. Lý An sờ sờ đầu mũi, xấu hổ nói với Dương Lăng. Vị nhân huynh này là Lô Sĩ Kiệt, là nhân vật nhất đẳng tại ba thục cuồng sĩ Thanh Thành. Tính tình có chút nóng nảy, liên tiếp qua cử đều có kiến thức thâm sâu về bát cổ văn. Mặc dù nội danh cả phủ đều biết, nhưng nhóm chủ khảo không cho huynh ta vui vẻ. Chính là có tài mà không gặp thời, cứ thế đến nay. Dương Lăng trước kia cho rằng kẻ được gọi là cuồng sĩ, ẩn sĩ đều mang trong người tuyệt học. Chính là đối với thế tục không dung hòa, quả là thiên tài tịch mịch, không thể thi triển hết sở tài. Hiện giờ hắn lại tại triều làm quan, kiến thức rộng rãi, liền cảm thấy những người như thế đều thích nói lý thuyết suông, khoe khoang, khoác lác. Chỉ vì thế nhân không chấp nhận sở học mà tự xưng tác phẩm của mình xuất sắc, ôm tâm tình bàng quang, cảm thấy cả thế gian đều phải nhượng ngã. Những kẻ như thế coi như là cuồng sĩ, thật không chấp nhận nổi là nhân tài. Nghe Lý An giới thiệu, Dương Lăng ảm đạm cười, trên mặt không vui không giận, trong lòng nổi lên mấy phần chán ghét với danh sĩ ba thục này. Lô Sĩ Kiệt tự biên tự diễn, thao thao bất tuyệt nói một hồi. Lý An vừa muốn xen mồm, gã lại quay ra nói với thiếu niên áo xanh. Tiểu thần, người cũng tinh thông âm khúc, cảm thấy khúc này của ta thế nào? Dương Lăng vốn định kết thân vài người hiểu rõ hơn tình hình ở ba thục, không tưởng được lại gặp phải người như này. Trong lòng chán ghét cực kỳ, hắn thanh giọng khụ một tiếng, chắp tay nói, Lô huynh. Lô Sĩ Kiệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, tựa hồ với tiếng chào của hắn không tình nguyện, nhướng mày nói, Dương đại nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Từng nghe Nghi Tân nói qua đại nhân, ngài trong triều chính là trọng thần, nhưng tại trúc lư này, dù trong tam giới ngũ hành gì ta không quản, kết giao cũng không chú trọng cái gì quy củ đó của quan trường, nếu không dừng trúc này lại nhiễm tục khí, đại nhân nghĩ thế nào? Dương Lăng cười ha ha nói, như thế là tốt nhất, cùng tâm sự với nhau thoải mái tự nhiên, nếu còn coi trọng tôn ti thứ tự thì không có gì thú vị nữa. Cứ như vậy thản nhiên, đơn giản không dối trá phụng nghênh, đó là tốt nhất. Dương Mỗ nghe Lô huynh đào một khúc, lại nghe kiến giải, Lô huynh thẳng thắn như thế ta cũng không chút nào cố kỵ. Lô Sĩ Kiệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, trên mặt đã dịu đi một ít, tươi cười nói. Dương đại nhân cũng thông thạo nhạc lý sao? Có lời cứ nói thẳng, quân tử rộng rãi phóng khoáng, vinh nhục không sợ hãi. Lô Mỗ mặc dù được xưng Thanh Thành cuồng sĩ cũng không xứng, vẫn là hiểu rõ. Dương Lăng cười nói. Như thế tại hạ xin được nói thẳng, ta nghe Lô huynh đàn một khúc này, âm thanh thập phần náo nhiệt, vốn mà nơi rừng trúc, gió thanh mát, tâm thanh thản, vừa nghe đến khúc này hệt như nghe thấy tiếng leng keng vui vẻ. Vương Chi Huyện vèo một tiếng, mọi người hướng mắt nhìn qua, chỉ thấy Vương Chi Huyện cầm muốn rớt xuống ngực, nhíu mi nhíu má một phen, lại xoay mắt hướng người sang chỗ khác, lấy tay gãi gãi vách tường trúc vài cái, một bộ yêu thích không buông, mãi cũng không quay đầu lại. Lô Sĩ Kiệt há mồm, cơ thể run rẩy một hồi cũng không nói ra lời. Dương Lăng lại nói, Dương Mỗ có mấy mỹ thiếp, mỗi người một sở trường về nhạc lý, bản thân cũng nghe qua các nàng tấu qua Vịnh Phong Nhập Tùng, nhân cổ thiên kiểu bá mị, chỉ hạ thanh phong tử lại, nghe đến cảnh vui ý đẹp. Lô huynh đàn một khúc, chẳng những cuồng phong nhập tùng, lại nghe đến mưa rào rách lá, thật không giống thường, không giống thường. Ngươi, ngươi, ngươi! Thanh Thành cuồng sĩ ra mặt phát tím, không phải gã vừa nói qua quân tử phóng khoáng rộng rãi, vinh nhục không sợ hãi, nếu giận tím mặt chẳng phải tự tát mình một cái. Ngồi tại chỗ cả người phát run, mãi không nói ra lời. Dương Lăng lại nói, vạn vật tương thông bất quá là một câu dụ ngữ, trị quốc không thể theo ngộ ý, nhưng theo về nhạc lý không khỏi bỏ gốc lấy ngọn, huống chi quốc sự và người luôn cần biến hóa, có khi cần trọng giáo hóa, khi lại trọng pháp luật, có khi lại trọng quân sự, khi thì trọng dân chính, có khi lại trọng nội chính, khi lại phải trọng ngoại tình. Một loại chính sách không thể dùng mọi lúc mọi nơi, cũng không phải phương pháp vạn năng. Biết mà đi thì thiện, biết mà không đi thì tồi thẹn, không biết không đi thì thường, không biết mà vẫn đi chính là đáng sợ. Tức là chi nhi hành tác thiện, chi nhi bất hành tác xỉ, bất chi nhi bất hành tác rong, bất chi nhi hành tác khả phạ. Lô hình từ một sự vật ngộ ra được đạo trị quốc cầm quyền, còn muốn một ngày kia phổ cập thiên hạ, thật đáng sợ. Nghe nói Lô hình là kỳ tài ba thục, thi nhiều lần vẫn không đỗ, thật là vạn hạnh của triều đình. Dương Mỗ thật muốn tấu lên hoàng thượng, thay đại minh xã tắc cảm tạ quan viên chủ khảo bản địa. Vách trúc lại vang lên càng nhiều âm thanh cọt kẹt giống như tiếng chuột rúc rích bên trong. Lô Sĩ Kiệt tức muốn hộc máu, gã bản tính cuồng ngạo không coi ai ra gì, bất quá cũng không phải là không ham danh lợi, càng muốn xuất sĩ làm quan. Hôm nay biểu hiện như vậy cũng chỉ có ý định nâng cao thừa phận, muốn nổi bật khiến cho Dương Lăng chú ý, nếu được còn lo gì về con đường quan lại sau này. Thế nhưng, gã tuy thường bộc lộ bản tính, dù như ra cắt lượng, Dương Lăng lại càng không phải người tốt. Nếu đã nhìn ra gã cuồng đại tự khoe khoang, thay vì tuổi trẻ khí thịnh sẽ không như Lưu Bị, để lại cho gã tím mặt mũi nào. Lý An sắc mặt thập phần khó coi, một bên là ba vị bạn hữu, một bên là Dương Lăng, kẻ mà ông ta còn muốn nịnh bợ lại càng không dám đắc tội. Không thể tưởng được Lô Sĩ Kiệt bình thường cuồng ngạo cũng không sao, nhưng với vị chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến sáu tỉnh loạn chiến, vẫn còn muốn tỏ ra ngang ngược. Kết quả làm cho mọi người đều không thoải mái, liên lụy đến cả ông. Lý An cố cười hòa giải nói, hôm nay mời đại nhân tới, gặp mấy vị bằng hữu, Sĩ Kiệt huynh, tính tình cuồng ngạo. Ê, buổi trưa có uống qua chút rượu nhạt, có chút thật lễ, đại nhân chớ trách. Ta còn chưa giới thiệu với đại nhân, vị tiểu hữu này họ Dương, danh Thận, cậu ấy là... Vị tiểu sinh kia mỉm cười thi lễ, cắt ngang lời Lý An, nói với Dương Lăng. Tại hạ là người mới, kính đại nhân đã lâu, nghe nói đại nhân tại phương Bắc, dựng thành thị tại Lương Cát, nữ chân lại cô lập thắt đát, phía nam dẹp yên bờ biển, thông thường với vạn quốc. Tại hạ thật muốn tận mắt hành ngộ, hôm nay nhờ Lý Phúc huynh nhận thức đại nhân, thật tam sinh hữu hạnh. Dương Lăng không biết Dương Thận trước mặt này cùng với đại học sĩ người Tứ Xuyên đương thời chính là những nhân vật được xưng tụng đại thần đồng. Người này tuổi tuy nhỏ nhưng kinh sử từ tập thi văn, đàn sướng, âm vận từ khúc, kim thạch thi họa không chỗ nào không tinh thông. Hơn nữa thiên văn, địa lý, sinh vật y học cũng uyên thâm sâu sắc, vạn sự tinh thông, có thể nói là đệ nhất nhân từ 300 năm trước giờ của Đại Minh. Thanh niên này 12 tuổi tuân theo Quá Tần Luận, luôn luôn nghiêm khắc với con cháu. Tổ phụ Dương Xuân vốn nổi tiếng trong giới thư học tại Hồ Quảng, là người không dễ dàng khen ngợi, cũng không nhìn được vỗ bàn tán dương. Dương Thận 13 tuổi theo phụ thân vào kinh, được người đứng đầu thi phái Trà Lăng là Lý Đông Dương gặp được tán tụng không thôi. Mặc dù là thân phận học sinh, nhưng được ông ấy kính xưng là tiểu hữu. Thành danh lúc ấy của thiếu niên tài tử đệ nhất danh chấn kinh sư so với thất công tử Vương Cảnh Long còn 4 gấp đôi. Bất quá 3 năm trước, tổ phụ còn tại thế, lúc đó thân thể không tốt, thiếu niên thay cha tận hiếu quay trở về hương gia. Dương Lăng sau khi đến kinh cũng không tìm hiểu cái loại tin tức này, cho nên hiển nhiên không biết thân phận của thiếu niên. Huyền y nam tử cũng không chờ Lý An giới thiệu liền cười nói, tại hạ là Chu Huyền Y, kiến quá Dương đại nhân. Dương Lăng là người ngươi kính hắn một thước, hắn liền trả ngươi một trượng. Hơn nữa vừa rồi đã kích không nể tình ngạo khí của Lô Sĩ Kiệt, giờ lại đối với hai người này không kiêu ngạo, không xiểm định, thái độ hòa khí liền lấy lễ đãi lại. Văn nhân nói chuyện với nhau, quá ba câu cũng không rời thi từ ca phú. Đáng thương Dương Lăng với loại này, rốt đã cán mai. Mai thay hai người trước mặt này cũng không phải là muốn làm khó hắn, lại còn thưa lễ kính. Chu Huyền Ý cố ý dẫn tới dẫn lui liền quay ra nói chuyện triều chính đại sự. Việc này cũng không có gì phải giấu giếm, Dương Lăng mặc dù không nói được tới tinh ý ngọn ngàng, nhưng với kiến thức bất phàm cũng khiến cho Chu Huyền Ý và Dương Thận có chút xúc động. Luận đàm đến việc Dương Lăng thượng tấu tỉnh lập giảng võ đường, lại gặp đủ loại quan lại ngăn trở, Chu Huyền Ý bóp cổ tay thở dài. Ai, đáng tiếc, việc này tại hạ chỉ nghe đến đại nhân khởi xướng ý tưởng qua là đột phá tiền nhân, nếu triều đình theo lời đại nhân mở võ học, chẳng những mở mang hàng hải còn có thể khai phá lục địa, chỉ cần 10 năm, quân lực Đại Minh khẳng định có biến hóa. Dương Thận nhíu mi ngậm nghĩ lắc đầu. Đáng tiếc, tại hạ nghĩ tới năng lực không đủ khởi nghiệp, việc học phải là tự học được, phải biết rằng trong thiên hạ, nhận thức thứ nhất là dựa vào tự mình trải nghiệm, nhì là dựa vào lịch sử để lại. Hiện tại, quân nhân phải trải qua nhiều năm chiến trận mới có đúc kết được, khiến hậu nhân bất được bao quá trình khai phá tìm tòi, cũng từ đó hy vọng trở thành một thế hệ xuất chúng, tránh thất bại. Cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, kỳ thực thành tựu của một vị tướng không phải được tạo bởi ngàn vạn tướng sĩ. Đại nhân muốn xây dựng chiến lược quân đội, có thể điều động võ tướng thông hiểu chiến sự, lấy kẻ có kinh nghiệm chiến trận, liền dễ có được một đội quân xuất chúng đi. Theo ta, chiến lược quân đội Đại Minh muốn cải thiện. Ai, tiếc thay, hiện đại văn nhân chỉ luôn câu lệ điển tịch tiền nhân mà không biết kết hợp thực tế, chỉ nói chuông, lại không biết đến vạn vật luôn thay đổi, chiến lược quân sự kinh tế mỗi thời mỗi khác. Như ta thấy Đại Minh cố chấp không chịu tiến, đừng học theo trình chu đạo cũ hại người rất nặng. Dương Lăng nghe được thì trong lòng thật xúc động. Tiểu tư sinh này đàm phách thật lớn. Kẻ đọc sách đương thời có mấy ai dám coi rẻ trình chu nhị thánh. Phải tìm mới biết được, thực sự quá khó khăn. Đám người Tiêu Phương Cốc Đại Dụng dù tận lực ủng hộ chính sách của hắn, nhưng nào hiểu được sâu ý đồ của hắn cũng chỉ là vì lợi ích hiện thời thôi. Hồng Nhan Chi Kỳ Thanh Cởi Vận hoàn toàn là do tình cảm, nguyện ý theo hắn bất chấp đúng sai, vẫn một lòng một dạ giúp hắn. Chỉ có hai người trước mặt này, càng tranh luận càng thấy nhiều điểm tương thông. Có khi Dương Lăng mới nói được nửa câu, hai người đã vỗ tay tán thưởng, lập tức một lời nối tiếp. Dương Lăng lúc đầu nhìn thấy Lô Sĩ Kiệt không thực tế lại có bộ dạng cuồng ngạo, liền nghĩ đến hai vị bạn tốt của gã chắc cũng không khác loại, lúc này hiểu rõ thật là hối hận sâu sắc. Lô Sĩ Kiệt bị bỏ qua một bên, giờ lại không tiện phẩy tay áo bỏ đi, tránh cho kẻ khác nghĩ gã khí độ hẹp hòi, cứ ngồi tại đó ra vẻ qua loa, Dương Lăng giải thích, khuôn mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn thật buồn cười. Dương Thận trầm tư một lát khẽ nói, Kỳ thực về này cũng không cần nóng vội. Đại nhân khai thông Thương Hải, chi sách vạn quốc giao thông, theo ý tại hạ, không chỉ bởi vì gia tăng thuế phí, việc này có ảnh hưởng sâu xa, dụng ý khắc sâu nha. Dương Lăng vui vẻ nhìn đi một cái, hôm nay được phu thê Lô Huyền Huyền chủ, tưởng có chút âm mưu quỷ kế gì, không tưởng gặp mấy người vì bạn tốt của Huyền chủ Nghi Tân cùng hắn thảo luận quốc sự một phen. Hai người thanh niên trước mặt này nói năng bất phàm, tuy rằng tư duy so với hắn trải qua mấy trăm năm lịch sử chưa tân tiến bằng, nhưng so với đương thời, kiến thức đã vượt xa đương thời, bị cái độc hại của Trình Chu Lễ Học. Nếu không có chút tư duy lý giải theo hướng cố hữu, Dương Lăng thật hoài nghi bọn họ có phải cũng là huynh đệ đồng dạng với mình xuyên không đến đây hay không. Hai người nếu nhập đường quan đạo liền sẽ trở thành trọng thần của triều đình, tuyệt đối có thể trợ thủ đắc lực của mình. Dương Lăng nghĩ đến đây, muốn dò xét ý đồ của hai người, chợt nghe bên ngoài lư trúc có một âm thanh nhu mềm ngọt ngào. Phước tử, đem hai con cá này rửa sạch sẽ, buổi tối làm canh mang cá. Vâng, thư tiểu thư. Wow, đây là tự tiểu thư bắt được sao? Thật lớn. Một âm thanh giòn ngọt vang lên. Người lúc trước ha ha cười rộ lên. Ha, ta mới không có tính kiên nhẫn như thế đâu. Mỗi câu đều bị ta trực tiếp cho cá rồi. Hai cá no đến phương muội, một con cũng không câu được. Đây là của Lưu phu nhân mắt, bị ta đoạt được bằng không trở về nhận mất mặt. Phước tử cũng cười ha ha rộ lên. Âm thanh nghe tiểu thư nọ nói. Chú công tử bọn họ đâu? Lại đi tới rừng trúc uống rượu rồi hả? Phước tử nói. Ngay tại phòng trúc trong phòng, nghe Huyền chủ nói không ra kinh thành Dương đại nhân tới, bọn họ đang cùng Dương đại nhân đàm đạo. Tiếng bước chân vốn đang muốn hướng tới trúc lư, nghe thế liền dừng lại, lập tức nghe âm thanh Huyền chuyển hàm xúc nói. Nga, ta đi về trước. Lý An nói với Dương Lăng, là Hiên Nhiên tiểu thư, là nhi nữ của Trác Cơ Thổ Ti, quan thác Bạt Vũ đại nhân. Lại đối với Chu Huyền Y, cười nói, Hiên Nhiên tiểu thư tìm ngươi à, còn không ra ngoài nhìn một cái. Chu Huyền Y khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hướng Dương Lăng và đám người, hạ thấp người cười cười, đứng dậy đi hài, rồi bước ra ngoài. Dương Lăng gật đầu cười, hắn ngồi dựa vào cánh cửa, lúc này hơi hướng ra ngoài, chỉ thấy Chu Huyền Y đứng bên rừng trúc, bên cạnh một nữ tử đội nón trúc, tay cầm giỏ đựng cá. Bởi vì nghiêng người có thể nhìn qua nón trúc một chóp mũi thanh tú, đôi môi yêu kiều mọng đỏ tuyệt đẹp. Nàng, một thân thanh y bằng lụa mỏng, mái tóc buông bởi một sợi khăn lụa trắng, lọn tóc theo gió buông, bóng hình xinh đẹp càng nổi bật trong rừng trúc thanh nhã, thật động lòng người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 123 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 124.